Tiên Linh Đồ Phổ, chương 597. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 59.797, nghĩ trăm phương ngàn kế. Các sách, con Linh Ngọc cảm động đến nhanh khóc, nàng đi tới Đông Minh hơn 20 năm, lần đầu tiên gặp phải người. Mặc dù nhưng cái này gặp phải, là mặt không gặp gỡ. Cái này nhân loại làm sao sẽ bị cuốn vào sinh tử Thụ Vân Trung nói, hắn là từ Minh Nguyên một bên kia tới được, chẳng lẽ là Tây Minh bên kia bị cuốn vào Minh Nguyên phóng khoáng không gì sánh được, có thể từ bên kia bay độ đến bên này, quả thực bất khả tư nghị. Chỉ ít, Linh Ngọc mình làm không đến, nếu không, nàng căn bản không cần ôm Sao Sâm, Sao Thương bắp đùi, bay thẳng trở về thì là. Có thể nếu không phải như vậy, người này lại là làm sao qua được, đáng tiếc hắn không nói lời nào, nếu không, coi như bị vây ở sinh tử thụ trong, cũng có thể nói chuyện phiếm để giải tịch mịch. Linh Ngọc có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là những vấn đề kia, hắn không thể nói chuyện nói, không có cách nào khác trả lời. Suy đi nghĩ lại, nàng hỏi một câu như vậy. Ngươi là từ Tây Minh tới nhân loại tu sĩ sao? An tĩnh một hồi, bên kia truyền đến một tiếng rõ nét. Đốc, Linh Ngọc lại hỏi, nghe Vân Trung nói, ngươi là Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ, phải có sư môn A, là tông môn nào đệ tử? Không đợi mới trở về ứng với, nàng lại nói, A hát, ngươi không nói lời nào, là không phải là không thể nói. Nàng hỏi thôi, bên kia đập ba tiếng. Đốc, Linh Ngọc ngẩn người một chút, ba tiếng có ý tứ. Cái này ba tiếng, trước hai tiếng liền cùng một chỗ, khoảng cách một cái, mới có tiếng thứ ba. Nàng hồi tưởng chính mình lời mới vừa nói. Chẳng lẽ là phân biệt trả lời vấn đề của nàng hai tiếng, đại biểu không phải, hắn không có sư môn tiếng thứ ba đơn độc, đại biểu là, đó chính là hắn không thể nói chuyện. Linh Ngọc hỏi. Ý của ngươi là, ngươi không có sư môn, không thể nói chuyện. Lúc này đây, bên kia vang lên một tiếng. Đốc, loại này giao lưu phương thức cổ quái vừa tê dại phiền. Bất quá, Linh Ngọc cảm giác mình cùng vị kia rất ăn ý, cương nhiên câu thông được tượng mô tượng dạng. Vân Trung ở bên nói, thì ra hắn là người A, thảo nào ta nói chuyện với hắn. Hắn chỉ nghe chính là không trả lời, người nói chuyện hắn liền bằng lòng trả lời. Linh Ngọc lại hỏi một vài vấn đề, bên kia truyền đến một tiếng hoặc hai tiếng đập thụ bích thanh âm, biểu đạt khẳng định hoặc là phủ định. Bây giờ có thể khẳng định là, vị kia cùng với nàng giống nhau là người, không được tiểu tâm bị cuốn vào, ra chút vấn đề, không thể nói chuyện. Linh Ngọc cảm thấy, người này vấn đề khả năng còn thật nghiêm trọng. Tu sĩ coi như không thể nói chuyện, cũng có thể dùng thần thức truyền âm, hắn liền cái này đều làm không được đến, không phải vấn đề nhỏ. Linh Ngọc ở trong đầu thăm dò, Lăng Thương có cái nào Nguyên Anh Trung Kỳ tán tu, nỗ lực tìm ra thân phận của người này. Từ Thiên A vị trí đến xem. Vị này chắc là Lăng Thương tu sĩ, không thể nghi ngờ. Lăng Thương Nguyên Anh tán tu không tính là thiếu, nhưng Nguyên Anh Trung Kỳ không nhiều lắm. Linh Ngọc nghĩ đến một cái, liền hỏi một tiếng. Đáng tiếc bên kia vẫn truyền đến hai tiếng đáp lại, phủ nhận suy đoán của nàng. Đoán tới đoán lui, Linh Ngọc buông tha. Vị này là thân phận gì, nàng mà nói cũng không trọng yếu, quan trọng là, làm sao từ sinh tử thụ trong đi ra ngoài a, ngươi hỏi ta gõ trò chơi chơi chán. Linh Ngọc hỏi Vân Trung. Người ở nơi này khốn mấy trăm năm, làm sao đi ra ngoài, lẽ nào một chút đầu mối cũng không có sao? Vân Trung đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có A ta tìm được có khả năng nhất phá vỡ địa phương. Linh Ngọc bất đắc dĩ, xem ra cái này yêu tu là không có trông cậy vào. Nàng ngẫm lại hỏi, sinh tử thụ khác bên cạnh đây ngươi để cho ta không nên đi qua. Nơi đó minh nguyên khí nghiêm trọng đến chúng ta vừa qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ biết cảm hóa trên. Vân Trung nói, cái này ngươi cũng đừng nghĩ, bên kia minh nguyên khí có người nói so với minh nguyên bên trong còn nùng, người nói chúng ta đi qua biết có cái gì hậu quả, còn có, bên cạnh cũng ra không được, nếu không, cũng sẽ không nhốt nhiều như vậy quỷ tu. Chúng ta đây bên này thì sao? Linh Ngọc chưa từ bỏ ý định, ngoại trừ ngươi tìm được chỗ đó, không có khác biệt nhược điểm tiến vào, chỉ có ngươi một cái yêu tu sao? Vân Trung thở dài, mấy năm nay, lục tục có yêu tu bị cuốn vào, bất quá tu vi cũng không cao, có thọ nguyên đến chết, có không chịu đựng được điên, hiện tại chỉ để lại một ít tiểu yêu. Người muốn gặp có thể đi tìm, bất quá, đừng hy vọng bọn họ hỗ trợ, tu vi cao nhất cũng bất quá kết đan sơ kỳ. Linh Ngọc nhíu, điên, có thể không điên sao? Vân Trung giọng của rất xa sút tinh thần, mấy trăm năm tìm không thấy ánh mặt trời, bị vây ở chỗ này ra không được, ở chỗ này tu luyện lại không dễ dàng. Ngay cả ta đều nhanh điên, huống này tiểu yêu. Linh Ngọc quên trước mặt hắn hai câu, hỏi. Ở chỗ này tu luyện không được dễ dàng, chuyện gì xảy ra, cây bên trong không phải có linh khí sao? Vân Trung nói, người quên thụ bích biết hấp thu linh khí, một ngày chúng ta bắt đầu tu luyện, hấp thu linh khí, sẽ dẫn động thụ bích. sinh tử thụ mặc dù không có tu luyện xuất thần niệm, lại cùng sống không có lưỡng dạng. Linh Ngọc suy nghĩ một chút, minh bạch ý tứ của hắn. Bọn họ những thứ này bị cuốn vào, đồ đạc ở sinh tử thụ xem ra e rằng chỉ là thức ăn của nó không cho phép thức ăn theo chân nó đoạt linh khí. Bất quá, sinh tử thụ còn không có tu luyện giả ý thức tự chủ, tìm được phương pháp chưa chắc không thể tránh mở. Ngươi chẳng lẽ muốn ở chỗ này tu luyện tới hậu kỳ à, Vân Trung nói. Ta biết nhân loại các ngươi tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng là ở sinh tử thụ bên trong, thực sự không có biện pháp tu luyện, bằng không ta cũng sẽ không mấy trăm năm tu vi cũng không có tiến thêm. Linh Ngọc suy tư một hồi, cất cao giọng hỏi. Vị kia người cùng bị nạn, người đã đi một vòng, có biện pháp nào không đi ra ngoài? Trong dữ liệu, bên kia truyền đến hai tiếng. Đốc đốc, Linh Ngọc thở dài, tiếp tục kêu. Bất kể nói thế nào, chúng ta cộng đồng gặp rủi ro, nghĩ cách hợp tác a, bên kia đập một cái. Đốc, tốt, tuy là câu thông hơi mệt, tốt xấu có đáp lại. Linh Ngọc nói, ta trước tiên đem tình huống sờ một lần, quay đầu cùng nhau nghĩ biện pháp. Bên kia truyền đến một tiếng. Đốc, Linh Ngọc Vân Trung nói, ta muốn nhìn sinh tử thụ tình huống, người có muốn hay không cùng nhau. Vân Trung nhảy dựng lên, đương nhiên, ta theo bên này có thể không có biện pháp câu thông, theo chào ngươi ngạt có thể nói chuyện. Một người một yêu từ phân nhánh đi ra ngoài, chậm rãi đi xa. Tụ bích một đầu khác đứng một cái thẳng thân ảnh. Hắn toàn thân bị kiếm khí bao phủ, cho dù có quang, cũng thấy không rõ dáng dấp, chỉ có thể mơ hồ phân biệt cao thẳng đường nét. Hắn lặng lẽ đứng một lúc nhắm mắt lại. Kỳ thực coi như mở cũng không có biện pháp thấy rõ chung quanh tình cảnh, huống chi còn có thụ bích cách xa nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chậm rãi vươn tay, dán tại thụ bích trên, từng điểm một lục lọi, phảng phất cùng hắn da thịt dính nhau. Cũng không phải là băng lãnh xù xì thụ bích mà là người yêu ấm áp đa tình gương mặt của. Sinh tử thụ bao lớn, Linh Ngọc tự thể nghiệm, ở Vân Trung dẫn đường dưới tiền tiền hậu hậu đi một lần, liền hoa ba ngày. Đương nhiên, cái này là bởi vì bọn hắn vô ích pháp thuật duyên cớ. Linh Ngọc đem cái này bên cạnh con đường cẩn thận khắc vào trong ngọc giản, miễn được bản thân quên. Vân Trung một bên dẫn đường vừa cùng nàng nói thầm, cây bên trong thông đạo thì ra không phải cái bộ dáng này, mới vừa phù trận dao động suy sụp thật nhiều. Hắn nói xong Linh Ngọc càng thêm hối hận, nếu như nàng vừa rồi trước cùng vị kia người cùng bị nạn chạm mặt tái phát di truyền phù trận là tốt rồi. Ba cái nguyên anh, dù sao cũng hơn hai cái nguyên anh cường đại, bây giờ bị thụ bích tách ra, mạnh mẽ cũng sử dụng không hơn, bị vây ở Yuri mấy chỉ tiểu yêu, Linh Ngọc từng cái gặp. Quả thực giống như Vân Trung nói như vậy, không giúp được gì. Những thứ này tiểu yêu tâm trí không có nguyên anh tu sĩ mạnh mẽ như vậy, bị nhốt nhiều năm. Mỗi cái đều là nửa điên nửa khùng, gặp qua những thứ này tiểu yêu, Linh Ngọc trong lòng thổn thức. Địch nhân nguy hiểm nhất vĩnh viễn là chính mình, kỳ thực bình thường nhất Vân Trung, cũng không phải hoàn toàn bình thường. Hắn không ngừng cùng Linh Ngọc vừa nói chuyện, dường như không nói nhiều một hồi, liền không thể chê tựa như. Linh Ngọc thật không có xem nhẹ hắn, muốn là mình bị nhốt mấy trăm năm, chưa chắc so với Vân Trung tốt. Kể từ đó, nàng càng phát ra kiên định nhất định phải nghĩ đến biện pháp đi ra ngoài. Không đề cập tới liên thai hẹn, không đề cập tới sư tổ tổn thương, không đề cập tới Tây Minh này thân bằng hảo hữu, nàng còn muốn ở trên tiên lộ tiếp tục đi tới đích. Liền không thể vây chết ở chỗ này. Mạc Thanh sở hoàn cảnh sau, Linh Ngọc nói, thì ra chỗ đó, muốn phá vỡ cũng không phải là không thể, nếu như ta có thể bố trí một cái chân chính trận pháp cũng có thể đem phá vỡ. Vậy còn chờ gì, Vân Trung đại hỉ, vậy ngươi nhanh lên một chút bố trí trận pháp. Linh Ngọc lắc đầu, nào dễ dàng như vậy, ta đã sớm nói, ta cũng không am hiểu trận pháp nói. Vân Trung sừng sốt, vậy làm sao bây giờ? Linh Ngọc tinh tế suy tư, sẽ không có thể học, bất quá có thể phải thật lâu. Nàng lại một lần nữa cảm tạ Quảng Lăng chân người, hắn túi càn khôn trong cái gì cũng có, muốn học trận pháp cũng có tương ứng điển tịch. Vân Trung vội vàng nói, có thể đi ra ngoài sợ cái gì, lâu dài mấy trăm năm ta đều chờ thêm tới. Lời tuy như vậy, ngữ khí của hắn cũng là không kịp đợi dáng dấp. Linh Ngọc nói, trước để cho ta suy nghĩ một chút, muốn cái xác thực biện pháp đi ra. Vân Trung nào có không lẽ, tốt, ta không quấy rầy, người nghĩ muốn cái gì hết thảy có thể nói với ta làm cho ngươi tới. Linh Ngọc không khỏi cười nói, cái này sinh tử thụ trong có thể có cái gì, ngược lại đều ra không được, ta nghĩ muốn cái gì lại không lấy được. Vân Trung thần bí cười nói. Người cũng chớ xem thường sinh tử thụ, tới, cho ngươi xem một chút bảo tàng của ta. Ở Vân Trung dưới sự hướng dẫn, Linh Ngọc đi tới một chỗ bí ẩn phân nhánh cành cây. Vân Trung cởi ra cấm chế. Xem, cấm chế bài trừ trong nháy mắt, Linh Ngọc trợn to hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chỉ thấy cái này nhánh cây bên trong, nơi đây đống rậm rạp chẳng chịt sáng lên bảo thạch, mặc dù không chiếu sáng cảnh vật chung quanh, lại có thể để cho bọn họ chứng kiến tảng đá tự thân. Linh Ngọc giật mình không thôi, ở trong đó tìm được rất nhiều chỉ nghe thấy chưa từng thấy bảo thạch. Ở đâu ra, nàng cầm một viên tinh lượng như sao Ngọc Thạch hỏi. Vân Trung nói, sinh tử thụ ở Minh Nguyên bên cạnh sinh trưởng rất nhiều năm, những thứ này đều là cuốn vào yêu tu nhóm mang tới. Ta hoa thật dài thời gian, chỉ có đưa chúng nó thu tập được cùng nhau. Hắn than thở, nếu như ra không được tọa hóa ở chỗ này, tương lai có lẽ có khắc yêu tiến đến, lại đem những này thu tập a. Linh Ngọc quả quyết vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm, ta mang ngươi đi ra ngoài, bất quá mấy thứ này. Vân Trung không nói hai lời. Phân ngươi phân nửa, cặp Linh Ngọc không có lên tiếng trả lời, hắn đổi giọng. Chia 4, 6, nhiều cho ngươi, xem như là thù lao. Linh Ngọc rất hài lòng, cái này Vân Trung, mặc dù là một yêu tu cũng rất lên đường. Nàng nói, có thể, bất quá, bảy binh bố trận có lẽ sẽ dùng đến mấy thứ này, những thứ này không tính là còn dư lại chúng ta chia 4, 6. Không thành vấn đề, Vân Trung đánh nhịp, đi ra ngoài, mấy thứ này mới hữu dụng, nếu không. Coi như hắn độc chiếm, chỉ có thể tiện nghi về sau yêu tu. Cách chương.